Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, phần 516. Chương 516 chương hồi 516 Nghiêm Mặc không có cấp Tư Thản cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp liền than nhẹ, chết đi oán linh a. Hữu giác nhân tam tộc phân liệt liền ở trước mắt, vô giác nhân sắp quật khởi. Nguyện các ngươi linh hồn ở thù địch máu tươi chung được đến an giấc ngàn thu, không ít đỏ như máu. Quang điểm chuyển vì ánh trăng sắc, dần dần phiêu ly Tư Thản, chậm rãi tán với không trung, ngay cả Nguyên Chiến. Chẳng sợ hắn nhìn không tới, nhưng hắn cũng cảm giác được trong sơn cốc túc sát không khí tựa hồ giảm bớt một chút. Tô Môn bị đại mãng xa bàn ở bên trong, ngoan ngoãn mà một tiếng không ra. Nguyên Chiến ở Nghiêm Mặc thi triển nguyện lực khi cố ý nhìn mắt tiểu hài tử, không biết tiểu hài tử là không nghe được Nghiêm Mặc kỳ nguyện nội dung, vẫn là hắn không để bụng, chỉ mắt hàm sùng bái mà nhìn hắn sư phụ. Nguyên Chiến tưởng hắn cần thiết tìm cái thời gian cùng tiểu bạch giác nói chuyện. Nghiêm Mặc hiển nhiên thực thích cái này tiểu hài tử. Hắn không hy vọng tương lai cái này tiểu bạch giác trưởng thành làm ra nào đó thương Nghiêm Mặc tâm. Sự tình, nếu thực sự có như vậy manh mối tồn tại, hắn sẽ không chút do dự trước trảm trừ manh mối căn nguyên. Tư Thản say mê mà giãn ra thân hình, ngược lại nhìn Nghiêm Mặc thần sắc mạc danh. Ta tưởng các ngươi đại khái chính là hồ liên làm ta giết chết cùng bắt giữ người. Mà ngươi chính là hắn mệnh lệnh rõ ràng cần thiết bắt sống ma vu. Đúng không? Đây là không cần dò hỏi sự thật. Sơn cốc này hiện giờ nhìn như không người. Kỳ thật đường núi khẩu chờ chỗ đều mai phục đại lượng hữu giác chiến sĩ cùng vô giác nhân ma chiến. Sĩ nô lệ, chỉ cần không phải đối người tới. Trực tiếp ở đường núi khẩu đã bị đuổi đi hoặc giết chết, hồ liên đối cao giai ma chiến sĩ cùng ma vu vẫn luôn đều thực khát cầu. Chúng ta tức là hắn con rối, cũng là hắn kéo dài thọ mệnh cùng tiến giai mấu chốt. Mà ta, là hắn bên người sống được nhất lâu một người. Không phải ta nghe lời, cũng không phải ta năng lực đặc biệt cường đại, mà là bởi vì hắn không dám làm ta chết. Hắn sợ giết chết ta sau vô pháp tiêu diệt ta linh hồn. Tư Thản bỗng nhiên nhanh hơn ngữ tốc. Hồ liên linh hồn rất cường đại, so với ta gặp qua sở hữu linh hồn đều cường đại. Nhưng hắn linh hồn không hoàn chỉnh, muốn tiêu diệt hắn, chỉ cần diệt hắn thân thể còn chưa đủ. Người cần thiết, A Ngô. Tư Thản đột nhiên che lại ngực ngã xuống, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Thực mau thân thể hắn liền run rẩy lên, Nguyên Chiến cảnh giới mà nhìn về phía chung quanh. Nghiêm Mặc lập tức tiến lên xem xét Tư Thản, ngươi là trái tim đau. Tư Thản, ta nói chuyện ngươi có thể nghe thấy sao? Nghiêm Mặc muốn làm Tư Thản bình tĩnh trở lại. Ở không có xác nhận đối phương bệnh tình trước, hắn cũng không dám tùy tiện hạ châm. Tư Thản đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi lạnh. Trừng, phạt, hắn ở, cảnh cáo ta. Hồ liên như thế nào có thể trừng phạt đến ngươi? Nô lệ cốt ở nơi nào? Nghiêm Mặc thử hạ châm, thấy mấy châm đều không có hiệu quả liền không lại miễn cưỡng. Tư Thản che lại ngực, môi bị hắn cắn ra máu tươi. Hắn cố nén không chịu kêu thảm thiết lan lộn. Hắn tại bức bách chính mình thói quen loại này thống khổ. So với trước kia đầy đất lan lộn kêu thảm thiết cái gì đều nói không nên lời, hắn hiện tại đã khá hơn nhiều. Nơi này, hắn đem nô lệ cốt trang vào ta trái tim, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nếu là từ hiện tại y học năng lực tới xem, chính là đây cũng là một cái có dị năng cùng vu thuật thế giới. Rất nhiều chuyện đều không thể dùng lẽ thường luận, mà Tư Thản thần kỳ, rất có thể làm hắn bị mổ ra ngực trang nhập nô lệ cốt còn bất tử. Nghiêm Mặc theo bản năng càng thêm cẩn thận quan sát Tư Thản toàn thân. Phát hiện trên người hắn hình xăm đều thập phần hoàn chỉnh. Cũng chính là trên người hắn không có vết sẹo. Mà đối với một người bị khống chế nô lệ chiến sĩ tới nói, đây cũng là không có khả năng sự tình. Nguyên Chiến quan tâm chính là mặt khác một sự kiện. Có phải hay không có người ở giám thị ngươi? Tư Thản cố hết sức lắc đầu. Nghiêm Mặc xem hắn đau đến liền lời nói đều nói không nên lời, liền thay thế hắn giải thích nói. Nô lệ cốt trung lưu có khống chế giả hồn lực, Một khi bị khống chế, người làm ra cái gì đại đại trái với nô lệ cốt yêu cầu sự tình. Hoặc là nghĩ đến phản bội khống chế giả, mà tư tưởng cùng hành vi đều sẽ sinh ra hồn lực dao động. Này phân dao động liền sẽ kích phát khống chế giả lưu tại nô lệ cốt trung hồn lực. Tiến tới bị nô lệ cốt trừng phạt, vừa nói. Nghiêm Mặc một bên vì Tư Thản giải trừ thống khổ. Phía trước hắn không biết nguyên nhân cũng liền thôi. Hiện giờ biết nô lệ cốt liền trăng ở Tư Thản trái tim thượng. Hắn liền biết nên làm như thế nào, Tư Thản hô hấp dần dần vững vàng. Run rẩy thân thể cũng bình tĩnh trở lại, ngươi. Ta là Vu Y, ta lớn nhất năng lực là trị bệnh cứu người. Ta có thể giúp ngươi giải trừ nô lệ cốt. Bất quá ngươi nô lệ cốt trăng ở ngươi trái tim thượng. Cần thiết làm một cái giải phẫu. Cái này giải phẫu tương đối phiền toái. Không phải tương đối phiền toái. Là phi thường phiền toái, người biết như thế nào giải trừ nô lệ cốt. Tư Thản bắt lấy Nghiêm Mặc thủ đoạn. Đôi mắt lượng vô cùng, Nghiêm Mặc bẻ ra hắn ngón tay. Bình tĩnh nói, ta cũng là một người cốt khí sư. Mà ta vừa lúc biết như thế nào giải trừ nô lệ cốt. Nếu ngươi nô lệ cốt cùng ta biết được không sai biệt lắm nói, Tư Thản nương Nghiêm Mặc tay đứng lên. Hồ Liên còn không nghĩ hắn chết. Cho nên trừng phạt chỉ là làm hắn thống khổ. Bình thường loại này trừng phạt sẽ liên tục một cái giác khi thậm chí càng dài. Nhưng hôm nay lại đoản đến làm hắn giật mình, cúi đầu nhìn xem cắm ở chính mình trái tim phụ cận. Trường châm, hắn trên đầu cũng có. Tư Thản hỏi, này đó có thể cho ta lưu lại sao? Như vậy hắn liền không cần sợ hãi trừng phạt, xin lỗi. Nghiêm Mặc lắc đầu. Này đó châm chỉ là tạm thời làm ngươi cảm giác đau thần kinh tê mỏi. Kỳ thật trừng phạt như cũ tồn tại. Chỉ là ngươi không cảm giác được thống khổ mà thôi, dạy ta. Ta cho ngươi thứ thượng vu văn. Hồ Liên vẫn luôn muốn cho ta thứ thượng vu văn. Ta cự tuyệt đến bây giờ. Tư Thản nói được nhẹ nhàng. Nhưng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều biết người này cự tuyệt đến trả giá bao lớn đại giới. Nghiêm Mặc tim đập thình thịch. Hắn vừa rồi liền ở đoán Tư Thản trên người hoa văn không ngừng là nào đó tượng trưng. Hẳn là có nào đó đặc thù tác dụng. Quả nhiên, vu văn, có phải hay không chính là bùa chú cùng chú văn khởi điểm. Nghiêm Mặc lập tức đồng ý. Dạy dỗ Tư Thản học tập châm cứu. Hắn còn có thể giảm bớt nhân tra trị. Lại có thể học tập tân tri thức. Cớ sao mà không làm. Tư Thản xem Nghiêm Mặc đáp ứng đến sảng khoái. Xem thanh niên ánh mắt càng thêm nhu hòa, này phụ cận còn có những người khác sao? Nguyên Chiến lạnh giọng hỏi. Hắn cảm giác chung quanh không có người. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là cùng Tư Thản lại xác nhận một lần hảo. Tư Thản nhìn về phía Nguyên Chiến. Mỉm cười, ta đến chỗ, âm hồn tỉnh phục, tuy một mình ta, âm hồn vô số, tại đây tòa sơn trong cốc, không ai có thể so với ta càng cường đại. Cũng không có người dám không trải qua ta cho phép liền tiếp cận ta. Trừ phi bọn họ cũng tưởng trở thành sơn cốc này âm hồn một viên. Mà bất luận kẻ nào tới gần nơi này, ta đều sẽ biết. Trừ phi bọn họ giống ngươi giống nhau nhanh chóng, lúc này. Tên này cả người trần trụi. Thân hình cùng khuôn mặt đều cơ hồ đạt tới hoàn mỹ, người tựa hồ toàn thân đều ở nở rộ sáng rọi. Đó là một loại nguyên với đối tự thân năng lực tín nhiệm. Cùng với nhìn đến hy vọng sinh khí, Nghiêm Mặc trong lòng đánh một cái đột. Lặng lẽ cấp Nguyên Chiến cháo thượng một cái hộ thuẫn. Nguyên Chiến cường đại không tồi. Nhưng đối mặt có khống hồn năng lực vu giả. Tựa như nhân loại đối mặt nhìn không thấy quỷ hồn. Cho dù có lực cũng thi triển không ra. Tư Thản đột nhiên lại chuyển nhìn về phía Nghiêm Mặc. Bên cạnh ngươi thực sạch sẽ. Là bởi vì ngươi có thể thi triển loại này ngăn cách linh hồn. Hộ thuẫn. Ta cùng ngươi đã nói ta không phải cái gì linh hồn thuần túy người. Nghiêm Mặc cũng không kỳ. Quái đối phương có thể nhìn ra tới. Hắn hộ thuẫn một thi triển. Nguyên bản vòng quanh Nguyên Chiến lúc ẩn lúc hiện âm hồn nhóm tất cả đều bị ngăn cách Nguyên Chiến. Tựa hồ minh bạch cái gì. Đắc ý lại sung sướng mà duỗi tay sờ sờ Nghiêm Mặc cổ. Ân, hắn tư tế vẫn là hướng về hắn. Mặt khác dã nam nhân cũng chỉ là dã nam nhân mà thôi. Ta tưởng Hồ Liên nhất định không biết ngươi có như vậy năng lực. càng không biết ngươi có thể để cho âm hồn an giấc ngàn thu. Nếu không hắn sẽ không để cho ta tới bắt giữ ngươi. Tư Thản ấn hướng chính mình ngực. Ta nghe những cái đó âm hồn nói cho ta. Hữu giác tam tộc hiện giờ đang ở nháo nội loạn. Còn có hai cái vô giác ma chiến sĩ tự cấp bọn họ quấy rối. Kia hai cái vô giác ma chiến sĩ hẳn là chính là các ngươi. Này thực hào, ta mặc kệ các ngươi từ đâu tới đây. Chỉ cần các ngươi có thể đối phó hữu giác nhân. Ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Tư Thản phát hiện chính mình nói ra nói như vậy. Hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì đến từ nô lệ cốt trừng phạt thống khổ. Không khỏi vui sướng. Này đó châm có thể dùng được bao lâu? Nhiều nhất ba cái giác khi. Mộc châm thứ huyệt bất đồng với hoàn toàn phá hư cảm giác đau thần. Kinh, chỉ là khởi đến lâm thời cách trở cùng kích thích tác dụng. Không thể lâu dài sử dụng. Nếu không ngược lại thành hại, xem ra chúng ta thời gian không nhiều lắm. Như vậy chúng ta liền không cần chậm trễ nữa thời gian. Ta biết ngươi tưởng thuyết phục ta. Làm ta trợ giúp các ngươi. Này không thành vấn đề. Bất luận cái gì một người bị nô lệ cốt khống chế ma chiến sĩ cùng ma vu chỉ cần có phản kháng cơ. Hội đều sẽ không bỏ qua. Mà ngươi có thể giải trừ nô lệ cốt. Còn có thể tạm thời ngăn cách đến từ trừng phạt thống khổ. Quả thực là không thể tốt hơn đối tượng hợp tác. Ngưng tụ ở Tư Thản trên người nồng đậm bi thương. Tựa hồ lui bước. Lúc này Tư Thản bồng bột ra một cổ khác thường sinh cơ tiểu mặc. Ta như vậy kêu ngươi có thể chứ? Đương nhiên, Nghiêm Mặc đối với này đó sống không biết nhiều ít năm vu giả. Trong lòng nhiều ít đều có vài phần tôn kính. Huống chi Tư Thản chẳng những năng lực cường đại. Còn không có những cái đó lão quái vật cực đoan cổ quái tính tình. Lại là như thế Mỹ đến rung động lòng người, nguyên chiến táo bạo. Tiểu Mặc, ta cũng chưa như vậy kêu lên, Tư Thản lại lần nữa lộ ra làm người mê luyến mỉm cười. Tiểu Mặc, đợi chút ta sẽ thi triển một cái đại hình vu thuật. Đêm này sơn cốc cùng cả tòa sơn ngăn cách khai. Khi đó ta sẽ đem những cái đó bị nô lệ cốt khống chế vô giác nhân ma chiến sĩ cùng ma vu một đám. Kéo vào tới, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ giúp bọn hắn giải trừ nô lệ cốt. Ở Hồ Liên phát hiện trước có thể cứu mấy cái liền cứu mấy cái. Ta sẽ nghĩ cách bám trụ hắn cùng hữu giác chiến sĩ. Nhưng thời gian sẽ không rất dài, Hồ Liên một khi phát hiện không thể dùng nô lệ cốt trung trừng. Phạt khống chế ta, hắn nhất định sẽ không màng tất cả trước dùng nô lệ cốt giết chết ta cùng mặt khác vô giác nhân. Mà ở hắn không dám tiến vào sơn cốc dưới tình huống. Hắn nhất định sẽ sử dụng đại uy lực cốt pháo oanh kích sơn cốc này. Cho nên chúng ta một khi bắt đầu liền không có bao nhiêu thời gian. Có lẽ liền một cái giác khi đều không có, mặt khác. Người có thể dùng trợ giúp giải trừ nô lệ cốt vì điều kiện. Thu phục những cái đó ma chiến sĩ cùng ma vu. Bọn họ năng lực đều không tồi. Bất quá muốn cho bọn họ nghe lời lại không dễ dàng. Bọn họ cũng không tin lời thề. Muốn thuần phục bọn họ. Chỉ có một biện pháp. Chính là tấu đến bọn họ chịu phục cuối cùng. Nếu khả năng. Ta hy vọng ngươi có thể đem thân thể của ta mang rời núi cốc. Sau đó mặc kệ thân thể của ta khi đó sống hay chết đều giúp ta giải trừ nô lệ cốt. Chỉ cần ngươi dùng ngươi linh hồn thề có thể làm được này đó. Ta hiện tại liền cho ngươi thứ thượng vu văn, từ từ. Nghiêm Mặc có điểm thác loạn. Hắn là nghĩ đem cái này cường đại vu giả kéo đến phía chính mình tới. Nhưng vì cái gì tiết tấu đều bị đối phương khống chế. Liền điều kiện cùng như thế nào làm, đối phương đều nghĩ kỹ rồi, mà hắn chỉ cần chấp hành. Nguyên Chiến nhìn Tư Thản, không biết như thế nào trong đầu liền trồi lên ngu vu cái kia biến thái nhân ngư mặt. Giống nhau cường đại, giống nhau không biết sống nhiều ít năm, chẳng qua trước mắt Tư Thản tựa hồ so ngu vu muốn xui xẻo một chút. Bị người khống chế được, không thể không làm một cái an phận nô lệ, chính là ngươi xem. Này đó lão quái vật chỉ cần có một chút thoát ra giam cầm khả năng. Lập tức liền bắt đầu nắm giữ quyền chủ động. Bọn họ có lẽ sẽ cảm ơn. Nhưng tuyệt đối không chịu đem chính mình đặt ở kẻ yếu cùng bị khống chế giả địa vị. Tư Thản hỏi. Nghiêm Mặc, ngươi còn có cái gì mặt khác điều kiện? Nghiêm Mặc cũng là một cái hảo cường người. như thế nào tình nguyện đem quyền chủ động nhường ra. Hắn bay nhanh động não, dựng thẳng lên 4 căn ngón tay. Đệ nhất, ta sẽ dùng lớn nhất năng lực cứu ngươi, không cần ngươi báo ân. Đệ nhị, chỉ cần ngươi có thể sống sót, ta sẽ giáo ngươi châm cứu thuật. Ngươi dùng dạy ta vu văn vì trao đổi, không cần hiện tại liền cho ta thứ thượng. Đệ tam, trong sơn cốc âm hồn quá nhiều, ta tưởng cho bọn hắn làm một hồi hiến tế, làm cho bọn họ linh hồn an giấc ngàn thu. Đệ tứ, ta muốn biết hồ liên nhược điểm, ngươi nhất định biết, đúng không? Tư Thản trầm mặc trong chốc lát. Này không tính là điều kiện, ta biết. Như vậy ta làm hiến tế đối với ngươi thi triển vu thuật có hay không trở ngại? Chính là nhìn ra ngươi là cái loại này không muốn bị cưỡng bách người. Ta mới như vậy nói sao? Có. Ta chờ hạ phải làm sự tình yêu cầu đại lượng âm hồn. Ngươi làm cho bọn họ đều an giấc ngàn thu trở về chúng thần ôm ấp. Ta liền không có biện pháp thi triển cái kia vu thuật. Ngươi cái kia vu thuật sẽ thương tổn những cái đó âm hồn sao? Nghiêm Mặc không phải thiệt tình quan tâm âm hồn. Chỉ là hắn chỉ nam trong người. Đã thói quen trước đêm nên làm sự làm tốt. Tránh cho chỉ nam tìm lấy cớ trừng phạt hắn, sẽ không. Ta chỉ là thỉnh bọn họ hỗ trợ mê hoặc bên ngoài những cái đó hữu giác nhân mà thôi. Nghiêm Mặc tính toán, hiến tế như vậy nhiều âm hồn khẳng định yêu cầu đại lượng năng lượng còn có thời gian. Mà hắn lại yêu cầu cấp những cái đó ma chiến sĩ cùng ma vu giải trừ nô lệ cốt. Này đồng dạng hao phí thời gian cùng hắn tinh lực, nếu ở Tư Thản thi triển vu thuật. Hắn giải cứu những cái đó ma chiến sĩ về sau lại hiến tế âm hồn. Chỉ sợ thời gian không đủ. Khi đó hữu giác nhân tất nhiên đã phát hiện sơn cốc dị thường, nhưng nếu trước hiến tế âm hồn. Tư Thản liền vô pháp thi triển nào đó đại hình vu thuật mê hoặc hữu giác nhân đôi mắt. Do đó cũng liền vô pháp cho hắn tập trung cùng nhanh chóng giải trừ ma chiến sĩ nô lệ cốt thời gian. Cùng cơ hội, người tưởng hiến tế âm hồn. Có thể chờ xong việc lại đến nơi này. Những cái đó cốt pháo lại giết không chết âm hồn, đúng vậy. Nghiêm Mặc cười khổ, hắn giống như hoàn toàn bị Tư Thản nắm cái mũi đi rồi. Bất quá từ cuối cùng kết quả tới xem, vẫn là đối bọn họ có lợi. Tư Thản cảm thấy trước mắt thanh niên có điểm quá nhân từ nương tay. Lại là như thế để ý một đám đã chết đi người. Hắn cho rằng trừ bỏ chính hắn, đã không ai để ý những cái đó tử linh. Nhưng Nghiêm Mặc như vậy lại đầu Tư Thản tâm ý. Hắn xem qua quá nhiều tàn nhẫn trường hợp, gặp qua quá nhiều lãnh khốc vô tình người. Thanh niên như vậy mềm lòng thiện lương. Đối hắn cùng đầu nhập vào hắn ma chiến sĩ tới nói lại là một kiện rất tốt sự, huống chi tên này. Thanh niên vẫn là một người tư tế. Tư tế thiện lương tâm từ không sao cả. Chỉ cần vào đầu lãnh cũng đủ bình tĩnh cùng tàn nhẫn độc ác là được. Nếu không có như vậy đầu lĩnh, hắn cũng có thể trợ giúp thanh niên bộ lạc bồi dưỡng như vậy một cái đầu lĩnh ra tới, nguyên chiến. Vẫn luôn ở quan sát Tư Thản biểu tình. Hắn xem Tư Thản đối hắn tư tế từ thưởng thức đến vừa lòng. Hiện giờ còn lộ ra một loại muốn đem hắn mang về nhà giường như thích tới. Lập tức một viên kiên cường trái tim liền rối rắm thành một đoàn. Vì cái gì hắn mặc luôn sẽ chiêu loại này không dễ chọc. Vừa thấy liền không bình thường người thích. Hết chương.